không khép được chân Afia, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu Ân Kiều Kiều tiếp tục cùng cô nói, không cần bởi vì anh ta bây giờ đối xử tốt với cậu mà cho rằng anh ta là người tốt, nhân phẩm anh ta không tốt, cho nên mình cảm thấy cậu vẫn nên cách xa anh ta một chút. Chuốc, đây không phải có một thanh niên trí thức à? Thanh niên trí thức họ Chuông kia. Hắn bây giờ đang ở trấn trên làm giáo viên. Mình cảm thấy hắn rất xứng đôi với cậu. Hơn nữa, hắn ta còn nói thích cậu. Mặc kệ hiện tại đã gả chồng hay chưa, cũng không chê quời cậu. Cậu có muốn cùng hắn trốn đi không? Không phải cậu thích người có văn hóa sao? Mình cảm thấy thanh niên trí thức họ Chuông kia rất tốt, có văn hóa. So với chồng cậu tốt hơn nhiều. Từ Nguyễn nhìn vẻ mặt gấp gáp một bộ dáng không chờ nổi muốn đẩy mạnh tiêu thụ cô ra ngoài, lạnh mặt cự tuyệt. Nếu tốt như lời cậu nói thì chính cậu tiếp nhận có lẽ sẽ tốt hơn. Không cần cho mình cảm thấy chồng mình khá tốt, mình rất thích chồng của mình. Từ Nguyễn trực tiếp chạy lấy người, không quan tâm Phu Ân Kiều Kiều. Phu Ân Kiều Kiều tức chết rồi. Cũng không biết bọn họ xảy ra chuyện gì. Vì sao sau khi kết hôn, Từ Nguyễn đối tốt với Quý Trình Nhu vậy? Chắc không phải bởi vì Phu Ân diện kia hài hòa chứ. Cô ta biết Quý Trình rất tốt. Cô ta vẫn luôn để mắt thèm thuồng từ lâu. Kết quả Từ Nguyễn lại quớp mất. Ngoài buổi chiều tan làm, Phu Ân Kiều Kiều ra ngoài đầu tiên. Đi đến cửa, nhìn thấy Quý Trình ở cửa. Cô, ta lôi kéo chị em đến gần, cùng chị em nói chuyện. Lời này nói ở trước mặt Quý Trình, Từ Nguyễn nói với tôi. Cô ấy lấy chồng một chút cũng không vui. Cô ấy không thích Quý Trình. Cuộc sống thiếu nữ đang êm đẹp thì bị ép duyên. Trước đó, cô ấy đã có đối tượng rồi, là một thanh niên trí thức. Hai người đều có ý định muốn kết hôn. Từ Nguyễn thích thanh niên trí thức họ Chuông kia, hận không thể cùng hắn ngay lập tức sinh con đu ứng cái. Kết quả vì mẹ cô ấy nhận tiền xính lễ phải gả cho Quý Trình, cô ấy còn cùng tôi lải nhải nói không muốn sống cùng Quý Trình. Nhung lại trắng còn cách nào khác. Rốt cuộc bây giờ đã gả chồng, ai đáng thương. Mạnh Uyên U Ưng không thể ở bên nhau thật khổ. Sau khi Phu Ân Kiều Kiều nói xong đã đi càng ngày càng xa. Quý Trình ở cửa giữ xe đạp đợi nàng dâu nhỏ, kết quả lại nghe thấy lời nhu thế. Nghe xong nhíu mày, sắc mặt không tốt. Từ Nguyễn hôm nay tan làm có chút muộn, bởi vì công việc chưa làm xong, chuẩn bị xong xuôi lúc sau ra mới nhìn thấy Quý Trình đang chờ cô. Cô chạy vội qua, Nhung nhìn bộ dạng Quý Trình có chút không vui, dọc đường cô và anh không nói gì, về đến nhà nhìn anh rất kỳ lạ. Không biết vì sao, thời điểm Quý Trình nhìn thấy cô, thật ra xuân phong mãn diện, Nhung trên đường về nhà cứ như vậy không vui. Từ Nguyễn cũng không biết sự việc trước đó, chờ đến ngày hôm sau, Quý Trình vẫn như vậy. Cô không biết phải làm nhu nào. Xuân phong mãn diện, mặt mày hớn hở cô nhìn qua không vui, cũng không biết đắc tội nào với anh khi nào. Phu Ân Thục Tuệ gọi Quý Trình. Quý Trình, củi trong nhà hết rồi, con ra sau núi chật một ít mang về. Quý Trình ra sau núi, Từ Nguyễn muốn nói chuyện với anh, bởi vì không chịu nổi khi thấy anh không vui, cho nên đi theo anh. Anh Trình, em đi theo giúp anh. Quý Trình và Từ Nguyễn hai người trên lưng đều cõng cái sọt. Lên đến núi, Từ Nguyễn kéo tay Quý Trình hỏi anh Trình, hôm qua em nói cái gì sai chọc cho anh không vui hả? Anh không vui phải không? Em làm sai cái gì? Anh nói với em, đừng ném cho em xác mật không tốt. Quý Trình kéo tay cô ra nói, không. Có việc gì? Từ Nguyễn không vui đi lên nói, tuyệt đối không có khả năng. Không có chuyện gì, bộ dạng này của anh chính là không vui. Có chuyện gì xảy ra anh phải nói với em. Quý Trình thở dài một hơi, anh không phải giận Từ Nhuyễn, chỉ là khi ở cùng thì bực bội. Vốn dĩ không muốn nói, nhưng xem bộ dạng này của Từ Nhuyễn, anh có chút ảo não chỉ trích cô. Từ Nhuyễn, nếu em sớm đã có ý chung nhân, muốn cùng ý chung nhân ở bên nhau, thời điểm mẹ anh đến nhà em cầu hôn, em nên nói rõ ràng, em không muốn như vậy. Kết quả hiện tại hai chúng ta đã kết hôn ở bên nhau. Em cùng ý chung nhân bị chia rẽ, làm cho em không vui. Hà tất phải như vậy? Cái này khiến cho anh cảm thấy có lỗi với em. Bắt em cùng ý chung nhân phải chia tay. Nếu em sớm nói cho anh biết, anh sẽ không chạm vào em. Từ Nhuyễn, cô nhìn bộ dáng nghiêm trang của người trước mật cảm thấy buồn cười. Em khi nào có ý chung nhân? Em lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Sau khi gả cho anh cũng chỉ có mình anh. Quý Trình sửng sốt một chút nói, cái cô Phu Ưng Kiều Kiều là chị em tốt của em nói. Cô ta nói em cùng với một thanh niên trí thức ở bên nhau. Trước đó hai người đã có ý định lấy nhau. Từ Nhuyễn nghe thấy tên người phụ nữ này liền biết chuyện gì xảy ra. Cô ôm Quý Trình, sau đó tay sờ vào đũng quần anh, cách quần vuốt ve Đu Ưng Vê Tê nói, em từ khi nào có ý chung nhân? Em cũng chỉ có một mình anh. Đừng nghe Phu Ưng Kiều Kiều nói bậy. Cô ta nhìn em không vừa mắt, vẫn luôn nhằm vào em. Đừng bị cô ta lừa. Quý Trình bị bàn tay mềm nhu bông của cô cách quần lót sờ Đu Ưng Vê Tê có chút không chịu nổi. Đu Ưng Vê Tê đột nhiên dựng thẳng, bắt lấy tay cô nói, đừng làm bậy. Có phản ứng, Từ Nhuyễn cầm lấy Đu Ưng Vê Tê anh, nhìn trái phải một chút nói, anh Trình, có muốn chúng ta ở chỗ này chơi không? Quý Trình nghe được lời này còn chưa phản ứng được lời này là có ý gì, Từ Nhuyễn đã cởi áo ra, lộ ra nửa người trên trần trụi nhìn anh, theo đó cầm lấy tay anh, đặt ở đũng quần cô, vuốt vài vòng quanh tiểu huy, tê, nói, anh, nơi này em ngứa, bị anh chạm vào liền ngứa, em nếu không thích anh, bị anh sợ em sao có thể chảy nhiều đê, em mờ thủy nhu thế được, em không thích anh, sao có thể để anh làm em rất thoải mái, cho nên ở đây làm em đi. Quý Trình bị dọa sợ, cứ nhu vậy rõ ràng nhu ngày trực tiếp cởi quần áo ra, lộ nửa người trên, cái này thật sự đê, em mờ đáng chết mà. Quý Trình tuy rằng suy nghĩ thế, nhung nhìn hình ảnh cô cởi quần áo ra, nhịn không được nuốt nuốt miếng, thật động tình, tuy rằng rất đê, em mờ đáng, nhung anh vô cùng thích. Bây giờ vẫn là ban ngày ban mật đấy. Ban ngày ban mật ở một bên nhìn thấy rõ ràng. Thấy được, vú to của cô lộ ra ngoài. Đỉnh đầu hồng hồng vô cùng đẹp. Quý Trình không nhịn được duỗi tay đến xoa vú cô. Từ Nhuyễn rên rỉ nói, tiếp tục sờ vú em. Từ Nhuyễn nghĩ đến Quý Trình đời trước vẫn luôn khao khát cùng cô ở ngoài trời làm một lần. Nhung, Từ Nhuyễn cảm thấy da mật không đủ dày, vẫn không bao giờ đáp ứng. Nhung anh vẫn luôn muốn, cho nên bây giờ Từ Nhuyễn thỏa mãn anh một lần. Cách chương.